Chiến quốc Hồng Nhan, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi quân thượng, người hộ tống Cẩm Nhi trở về là Trầm Hiếu Liêm, người này là người của Dương Sán, một đường đi trở về quan dịch, hai người cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là ở cuối cùng trước khi Cẩm Nhi vào cửa, nàng quay đầu liếc nhìn Trầm Hiếu Liêm, xem bộ dáng của nàng, bọn họ trong lúc đó tựa hồ quan hệ không quá bình thường. Trầm Hiếu Liêm, người này để đi thăm dò một chút, còn có cái kia Dương Sán để các ngươi điều tra ra chưa? Khi nào thì bên người Cẩm Thanh có hơn một người khó đối phó như vậy? Hai ngày này các ngươi đều theo dõi cho bản quân, bất cứ phong xuân thảo động cũng không có thể buông tha, đừng cho bản quân bắt được là ai làm, đến lúc đó bản quân nhất định phải khiến hắn thiên đao vạn quả, phương giải mối hận trong lòng của ta, đi thôi. Tín Lăng Quân phất tay lui hạ nhân, một người ngồi ở trên tháp, lặp lại tự hỏi sự tình tối hôm qua đến sáng nay. Càng nghĩ, không bắt được trọng điểm, phiền táo để hắn một phen đem lư hương bên cạnh ném xuống đất. Cửa chi nha một tiếng bị đẩy ra, tiến vào đúng là tối hôm qua bị mời mà đến Triệu Nhã. Triệu Nhã vừa vào cửa liền thấy trong phòng tàn cục, tươi cười yêu kiều đi tới, khom người đem lư hương nhặt lên đặt ở trên bàn, xoay người một cái, ngồi ở bên cạnh Tín Lăng Quân. Ngọc Thủ xoa sau lưng Tín Lăng Quân chậm rãi chân an. Quân thượng rốt cuộc là ném bảo bối gì, đến mức để quân thượng như thế nôn nóng bất an. Sáng sớm liền đi ra ngoài, lúc này mới trở về, trở lại một cái liền phát tinh khí lớn như vậy, không bằng quân thượng cùng nô gia nói một chút, có lẽ nô gia có thể giúp được quân thượng. Tín Lăng Quân vốn là đang nổi nóng, thấy Triệu Nhã đã nghĩ đến cái người khiến hắn khó chịu, sinh khí một phen đem Triệu Nhã đẩy ra. Dùng sức kéo lấy cổ tay non mịn của nàng, thẳng đến nghe thấy Triệu Nhã đau đớn tiếng kinh hô, tựa hồ mới vừa lòng chút, trừng mắt ánh mắt hỏi. Ngươi cùng cái kia Dương Sán rốt cuộc là quan hệ gì? Vì cái gì tỷ nữ của ngươi sẽ ở trên giường của nàng, ngươi là không phải cũng cùng nàng thượng qua giường? Ngươi nói, ngươi đây ai cũng có thể làm chồng gian nhân, ngươi nói. Ba một tiếng, Triệu Nhã nửa bên mặt lập tức sưng thật cao. Hồng hồng giấu tay in ở trên khuôn mặt tuyệt mỹ vô hạ, lộ ra như vậy yêu gì. Triệu Nhã trong mắt lệ thủy đang yên quyền trung đảo quanh, tràn đầy bị oan uổng ủy khuất nhìn Tín Lăng Quân. Quân thượng, nô gia là người nào, quân thượng không biết sao? Dương Sán là nô gia hào tỉ muội, nàng thích tỷ nữ của ta, kêu đi bồi một đêm, cái này lại có gì ghê gớm? Tỷ nữ bên người của ta cũng không như nhau bồi qua quân thượng. Quân thượng chất vấn không phải là rất không có ý tứ sao? Tối hôm qua ngươi thừa dịp ta ngủ đã làm cái gì? Làm gì ngươi có thể không rõ ràng? Ta có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi ngươi có thể không biết? Ta tổng cộng mới ngủ không đến 2 canh giờ, quân thượng ngươi hỏi ta làm cái gì? Triệu Nhã cười đến châm chọc, cười đến để cho Tín Lăng Quân thả lỏng cảnh giác, buông lỏng tay ra. Tại cổ tay của mình thoát ly kiềm chế kia một khắc, Triệu Nhã đứng lên. Trực tiếp đi về phía cửa, đưa tay mở cửa trước, dừng lại, nhưng cũng không quay đầu. Quân thượng cũng mệt mỏi, nô gia trước hết trở về, cáo từ. Tín Lăng Quân nhìn chằm chằm Triệu Nhã bối cảnh, trong mắt tràn ngập cừu hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái loại cừu hận này giống như con báo bị thương, có thể đem hết thảy sự vật nguy hiểm đến sinh mệnh nó thôn phệ, đương nhiên cũng bao gồm bị lửa giận bao phủ lý trí. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chúng ta trở về, Kỳ Nhi, nhanh đi gọi người đem Cẩm Nhi tiếp trở về. Triệu Nhã một tay che mặt bị thương, tiến vào xe ngựa, trước khi lên xe có chút vội vàng phân phó. Hồi phu nhân, vừa rồi truyền lời đến, nói Cẩm Nhi đã trở về, đang ở trong quan dịch chờ chúng ta. Đi, chúng ta trở về, Dương Sán hôm nay có chút không thoải mái, đi đến chỗ nào đều có người hướng về phía nàng chỉ trò trò. Ngày thường cũng sẽ chào hỏi, nhưng hôm nay tuyệt đối bất đồng. Triệu Nhã, đều là ngươi làm hại. Dương Sán có chút bực mình kéo đứt một nhánh cây, cầm ở trong tay đối với không khí quơ 2 cái, phảng phất giống như đang đối với người nào đó phát tiết. Dương, ngươi đây là đang làm gì? Hóng gió, chúng ta khi nào thì rời đi Ngụy Quốc. Người đến là Cẩm Thanh, gặp Dương Sán một người tại đây buồn bực, cước bộ liền không tự chủ được đi tới. Qua đoạn thời gian, 2 ngày này phòng trừng cũng không thể rời đi, vừa rồi phái người đi ra ngoài tìm hiểu một chút, tin nghe được là một kiện gì đó đối với Ngụy Quốc mà nói phi thường trọng yếu, tại Tín Lăng Quân quý phủ bị mất. Sáng nay khi Nhã phu nhân rời Tín Lăng quân phủ, thần sắc có chút kích động, có lẽ suy đoán của ngươi đúng. Không phải có lẽ, là nhất định, có lẽ nàng lần này đến vì kiện kia. Bởi vì Dương Sán đột nhiên nhớ tới trong nguyên tắc Triệu Nhã đến Ngụy quốc trộm lỗ công bí lục sự tình, sẽ không lần này thật sự là vì đồ chơi kia đi. Nghĩ đến đây, Dương Sán sắc mặt có chút biến hóa vi diệu. Cẩm Thanh tầm mắt vẫn đều tại trên mặt Dương Sán, trừ bỏ một ít đặc thù tình huống nàng sẽ đem ánh mắt rời đi, nếu không nàng sẽ luôn đem ánh mắt dừng lại tại trên mặt nàng, tựa hồ mặt nàng có một loại ma lực, có thể cho nàng tâm an. Nguyên nhân vì như thế, cho nên vừa rồi Dương Sán kia rất nhỏ biểu tình biến hóa không thể chạy khỏi Cẩm Thanh ánh mắt. Dương, ngươi phải chăng nghĩ tới cái gì? Không, không có, đúng rồi, ngươi tìm đến ta là vì cái gì? Hay là lại có ai tới tìm phiền toái? Cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút, Dương có phải hay không có hứng thú ra ngoài đi dạo? Ta nghe nói ngoài thành cách đó không xa có một tòa Bái Nguyệt Sơn, nơi đó sơn minh thủy tú, là một nơi hảo đi đạp thanh. Còn nghe nói nơi đó có thủy đàm có thể chính mình biến nhiệt, rất là thần kỳ, thừa dịp hôm nay vô sự, không bằng đi xem. Cẩm Thanh gặp Dương Sán rời đi đề tài, cũng đi theo thay đổi đề tài. Hảo á, kia không bằng mang nhiều người chút, chúng ta đi nơi đó dã ngoại đi. Cái kia dã ngoại ý tư chính là chúng ta đêm nay sẽ ngủ ở trên núi, bực bội ở trong phủ cũng không có ý gì. Buổi tối ta làm cho ngươi một ít món ăn dân dã ăn một chút. Tiểu Tuyết tên kia nhất định sẽ hưng phấn hỏng. Cẩm Thanh hơi hơi suy xét một chút, đổi thành gật đầu đáp ứng. Nếu Dương giống như vậy nhã hứng, Thanh liền liều mình bồi quân tử rồi. Ta đi phân phó người chuẩn bị chút, dứt lời xoay người rời đi. Dương Sán nhìn Cẩm Thanh giống như tiểu cô nương, hình bóng bộ pháp nhẹ nhàng, như có chút đăm chiêu. Thẳng đến một đạo bóng trắng lùi tiến trong lòng nàng, mới đem nàng cả kinh lấy lại tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không có gì hay chuẩn bị, trở lại trong phòng cầm hỏa chiết tử cùng chủy thủ đặt ở trong lòng, đeo túi thương, ôm Tiểu Tuyết ra khỏi phòng. Đợi nàng đi vào tiền viện thời điểm, bọn gia tướng đã chuẩn bị xong hết rồi. Trầm Hiếu Liêm cùng Cầm Dương vừa thấy Dương Sán đến liền cười hi hi lại gần, một tả một hữu đem nàng kẹp ở giữa. Dương Sán đối với hai người ném bạch nhãn, nghiêng người tránh thoát vòng vây. Đừng như vậy nhìn ta, đến lúc đó có thứ tốt, khẳng định sẽ không quên các ngươi, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên chuẩn bị tốt liền xuất phát, đến lúc đó các ngươi tranh giải, ai nhiều con mồi, người đó thắng, thắng được rồi, ta sẽ dạy hắn một bộ quyền pháp. Cứ quyết định như vậy, lại không cho đổi ý à, hai người vừa nghe, lập tức chạy đến bên kia xe ngựa hỗ trợ. Toàn bộ đại lương tựa hồ đều biến thành trạng thái chuẩn bị chiến đấu, xuất nhập tra rất nghiêm. Nếu không phải có Long Dương quân thủ rủ, phòng trừng Cầm Thanh một đám người này liền cửa thành cũng không ra được. Dương Sán còn phát hiện quan binh đối với ngoại nhân tới tra đến đặc biệt nghiêm, rốt cuộc Triệu Nhã trộm cái gì, để đại lương lớn như vậy một đô thành, trở nên như lâm đại địch bộ dáng chứ. Dương, phía trước không xa chính là Bái Nguyệt Sơn, nghe đồn nói thời kỳ thượng cổ có vị tiên nữ tại trước khi thành tiên ở trên núi này bái tê ánh trăng. Sau lại công đức viên mãn liền tại trên núi này vũ hóa thành tiên, hậu nhân vì tưởng niệm vị tiên nữ kia, liền đem núi này gọi là Bái Nguyệt Sơn. Truyền thuyết ngược lại rất thần kỳ, người hôm nay như thế nào không ngồi xe ngựa. Hôm nay Cầm Thanh xuất môn thái độ khác thường đổi xe ngựa thành cưỡi ngựa, hơn nữa tọa kỵ của nàng là một con ngựa hà khúc thuần đen thuần chủng. Loại ngựa này mặc dù tốc độ vì trung đẳng, nhưng thắng ở sức chịu đựng tốt. Mà con này của Cẩm Thanh lại là tinh phẩm trong ngựa hà khúc, chẳng những ngoại hình thần tuấn, tốc độ cũng là nhất đẳng nhất. Còn ngựa của Dương Sán là ngựa hà khúc thuần trắng, giống cũng không sai, này một đen một trắng đi tại trên đường, lại thêm hai vị mỹ nữ mỗi người mỗi vẻ, bị nhìn chăm chú trình độ có thể tưởng tượng được. Thật lâu chưa từng cưỡi ngựa, hôm nay nếu là muốn đi dã ngoại, tự nhiên là cưỡi ngựa càng phù hợp không khí như vậy rồi. Cẩm Thanh khó được bướng bỉnh một hồi, đối với Dương Sán nói. Chúng ta đến tỉ thí một chút, xem ai trước chạy đến trước đỉnh núi, giá. Uy, người xấu, đều còn chưa nói bắt đầu đâu, người trước hết chạy. Dương Sán lập tức quất ngựa đuổi theo, nhưng cũng không có toàn lực đuổi theo, vẫn luôn bảo trì tại một khoảng thân ngựa ở phía sau che chở Cẩm Thanh. Như vậy một nữ tử thời khắc võ trang chính mình, khó được thả lỏng một hồi. Nàng lại như thế nào không phụng bồi. Đi ra mục đích vì giải sầu, nhưng nhìn nhân mã đang ở hướng ngọn núi đến, hảo tâm tình lại bị đạp hư. Dương Sán bất đắc dĩ liếc nhìn Cầm Thanh, cười khổ lắc đầu. Xem ra lại không được an tĩnh, thật sự là cô phụ của ngươi một phen hảo ý. Một đội nhân mã chậm rãi xa xăm đi đến trước mặt đám người Dương Sán, cửa xe vừa mở, Triệu Nhã Phong tình vạn trùng từ trong xe xuống. Người bồi tại bên cạnh nàng tự nhiên là Cầm Nhi cùng vài cái tỷ nữ khác. Dương Sán buổi sáng khí còn không có tiêu, cũng không nghĩ quan tâm người nào đó, trực tiếp xoay người đi hướng lửa trại, chỉ để lại Cầm Thanh ở phía sau tiếp đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không muốn quan tâm, liền cố tình có người lại đi đến gần. Cũng không biết Triệu Nhã cùng Cầm Thanh nói gì đó, chỉ thấy hai người rất có ăn ý ngồi ở đối diện Dương Sán, cùng nhau nhìn nàng, xác thực nói là chờ thịt thỏ nướng đang lật trong tay nàng. Dương Sán tùy ý liếc mắt một cái, liền lanh mắt phát hiện Triệu Nhã mang thương nửa bên mặt, nhíu mày lại, dám đánh nàng chỉ sợ chỉ có Tín Lăng Quân đi. Hắn đánh, không có, không cẩn thận đụng, thịt nướng khi nào thì có thể nướng hào. Nhã Nhi đều khẩn cấp đâu, nghe thân cô nương nói, Dương làm thịt nướng thập phần hảo ăn, Nhã Nhi thật muốn lập tức nếm thử. Chờ đi, tốt tự nhiên sẽ gọi các ngươi, nàng không nói, Dương Sán cũng không hỏi nhiều. Liếc nhìn Cầm Thanh đáp lại nàng một ánh mắt bình tĩnh. Nữ nhân sức ăn thật là không thể coi thường. Hai con thỏ, ba con gà rừng, còn có hai con cá nướng, toàn bộ vào miệng Cầm Thanh, Tứ Nhi, Triệu Nhã cùng nàng mang đến năm cái tỷ nữ. Làm hại Tiểu Tuyết lấy cực kỳ u oán ánh mắt nhìn Dương Sán, bởi vì nó căn bản là không có chia được bao nhiêu. Dương Sán đành phải lại cố ý nướng một con thỏ cho nó. Ăn no lại đi nhìn nguồn suối gọi là có thể chính mình biến nhiệt. Dương Sán cúi đầu ngửi ngửi nước suối, một cỗ mùi lưu huỳnh, đây không hẳn là ôn tuyền nha, cùng mấy mỹ nữ giải thích nói, nước như vậy tắm đối với làn da tương đương có lợi, thường xuyên ngâm còn có thể chữa bệnh. Nàng xem nhẹ mỹ đối với nữ nhân dụ hoặc, nàng vừa nói xong, Triệu Nhã lập tức phân phó người gác hảo bốn phía, mang theo một đám nữ nhân trần tru. Ông chui vào trong nước. Kia cỗ điên cuồng cùng nhiệt tình, Dương Sán nhìn xem thẳng táp lưỡi. Nàng cũng không muốn cùng một đám nữ nhân cùng nhau ngâm một ao. Đi hơi xa một chỗ, lại tìm được một ôn tuyền nhỏ hơn chút, mới hưởng thụ vào ngâm. Dương Sán cũng không cho rằng Triệu Nhã thật là vì du ngoạn hoặc là tìm nàng mới đi ra, cho nên nàng tại trong ôn tuyền chỉ là một lúc liền trở về doanh địa. Cũng trước tiên phân phó tốt người Cầm ra bên này, nếu nửa đêm thấy cái gì, phải làm giống như không phát hiện, tùy theo nàng đi thăm dò. Quả nhiên, giờ tí vừa qua khỏi, Cầm Nhi liền từ trong doanh trướng của Nhã phu nhân đi ra. Cảnh giác quan sát bốn phía, mới thật cẩn thận rời đi doanh địa, hướng trong núi đi vào, mà trong lòng nàng tựa hồ còn cất giấu thứ gì. Đợi Cầm Nhi ly khai một hồi, lại quan sát hạ doanh trướng của Triệu Nhã, không có gì động tĩnh sau, Dương Sán lập tức rời đi lều của đi theo hướng Cầm Nhi ly khai. Cũng hướng trong núi đi vào. Đuổi theo một đoạn đường sau, liền rất xa thấy một hắc ảnh ở phía trước chớp động. Dương Sán phỏng đoán kia chính là Cầm Nhi, bất động thanh sắc theo ở phía sau, doanh địa ánh lửa đã muốn chỉ còn lại có điểm sáng nhỏ. Di, lại có hai người, bọn họ tựa hồ là đang cùng Cầm Nhi chắp đầu. Phía sau có động tĩnh, Dương Sán nhanh nhẹn ẩn núp tốt thân thể, không một hồi liền thấy hai bóng người mò đến địa phương nàng vừa rồi ẩn thân, nhìn kỹ. Cứ nhiên là Cầm Thanh cùng Cầm Sơ. Dương Sán thu hồi đã muốn chuẩn bị tốt thương cùng chủy thủ. Nếu là kẻ xấu, nàng vừa rồi sẽ trước ném ra chủy thủ, lại xuất thương. Các ngươi như thế nào cũng đến đây? Dương Sán thấp giọng hỏi, ánh mắt nhìn phía trước Cầm Nhi. Thấy ngươi đi ra, ta nghĩ đến ngươi phát hiện cái gì, liền cùng lại đây nhìn xem. Cầm Sơ là tới bảo hộ ta. Cầm Thanh cũng thấy bóng người phía trước, chỉ là nàng không thể khẳng định đó là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước người là, Cẩm Nhi, ta đi theo nàng đi ra, người nhanh chóng trở về, ta một người đi theo là được, một hồi vạn nhất có chuyện gì ta chiếu cố không được ngươi. Cẩm Thanh liếc nhìn Dương Sán, cắn môi dưới, không nói chuyện, nhưng cũng không có ý muốn đi về, chủ tử cũng chưa lên tiếng, Cẩm Sở tự nhiên cũng là không dám động. Dương Sán thu hồi tầm mắt, nhìn Cẩm Thanh. Đợi lát nữa vạn nhất thực sự phát sinh sự tình, người thụ thương, ai tới phụ trách? Nghe lời, nhanh chóng đường cũ trở về, Cầm Sở, mang tiểu thư nhà ngươi trở về. Cẩm Thanh còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Dương Sán đứng dậy lại đi theo ra ngoài. Nàng ngồi xổm tại chỗ đấu tranh một chút, cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là lựa chọn đuổi theo sau Dương Sán. Dương Sán lại nghe phía sau động tĩnh, vừa quay đầu lại, liền thấy Cùng Cầm Sở khom lưng lại đây, nhíu nhíu mày. Như thế nào còn theo tới, ngươi không biết võ công, thân thể tố chất lại kém, phát sinh sự tình ngươi chỉ biết. Nói phần nửa Dương Sán đột nhiên ngừng nói, bởi vì nàng nghe thuộc về phe thứ ba động tĩnh, lập tức đè thấp thân thể Cầm Thanh, chính nàng cũng rụt lui đầu. Lời nói mới rồi, Cầm Thanh một chữ cũng không bỏ sót. Nàng phía sau chưa nói xong, chỉ sợ là phiền toái hai chữ đi. Không biết như thế nào, rõ ràng biết nàng nói đúng, nhưng trong lòng lại nhịn không được bi thương cùng ủy khuất, có chút kháng cự nghĩ muốn đẩy tay Dương Sán đè ở trên đầu nàng ra, nhưng khí lực không như nhân gia đại, không thể đẩy ra, lại không dám nháo ra quá lớn động tĩnh đưa tới nguy hiểm, đành phải cắn môi, nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Mười mấy bóng người đem Cầm Nhi cùng hai cái đồng lõa của nàng vây quanh ở giữa. Hơn nữa bọn họ tựa hồ cũng không nghĩ kinh động những người khác, thanh âm nói chuyện đều rất thấp, Dương Sán loáng thoáng chỉ có thể nghe thấy vài chữ, tỷ như giao ra đây, quốc tỷ. Nghe được Dương Sán như lọt vào trong sương mù không rõ. Liền lúc nàng đang tự hỏi, bên kia cũng đã giao thủ. Không nhìn ra, Cầm Nhi ngược lại là nữ nhân thân thủ không tệ đâu. Dương Sán nhìn náo nhiệt. Còn không mừng đối Cẩm Nhi võ công soi mói. Người không cứu, Cẩm Thanh rốt cục tránh khỏi tay Dương Sán áp chế, nhìn trước mặt tình hình chiến đấu hỏi Dương Sán đang để mắt ý vị. Ta vì cái gì muốn cứu, nàng lợi dụng ta, hiện tại bọn họ đen ăn đen, báo ứng. Cẩm Thanh nhất thời nghẹn lời, Dương Sán nói là sự thật, nàng tìm không ra lý do đến phản bác. Nhân số chênh lệch, làm cho Cẩm Nhi này một đám người rất nhanh xuất hiện bại thế. Một tiếng hô nhỏ truyền đến, ngay sau đó liền có tiếng ngã xuống đất. Nghe thanh âm là Cầm Nhi, xem ra nàng là bị thương. Mắt thấy Cầm Nhi liền sắp oan uổng bỏ mạng, Dương Sán do dự, nàng cũng bất quá là phụng mệnh làm việc, chuyện hồi sáng không nên toàn bộ trách tại trên người nàng, nhưng nàng không thể tùy ý tham dự đến bên trong tranh đấu. Người này, rốt cuộc muốn hay không cứu. Cách chương.